Thái cổ cuồng ma, chương 780, nhiều người tức giận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cứ như vậy, Tần Vũ cơ hồ mỗi một chàng sử dụng bộ sách võ thuật đều giống nhau, lấy chư thiên bộ tới tránh né, công kích mà tâm thần là chìm vào tàn hồn bên trong cảm ngộ tàn hồn lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi thiên quỷ vận dụng một kích mạnh nhất, Tần Vũ là không chút do dự chồng lên nhau trăm đạo tinh thần sát trận, chấm dứt chiến đấu. Về phần quyết đấu chàng bên trong, vốn là tràn đầy mong đợi tới xem cuộc chiến yêu nghiệt môn, trong lòng cũng nghẹn miệng to khí, đây quả thực là lãng phí bọn họ thời gian, lãng phí bọn họ hồn thạch, phải biết tiến vào quyết đấu chàng còn phải nộp 10 viên hồn thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồn thạch là quỷ vực tầm thường nhất tiền, mặc dù so ra kém hồn huyết tinh thạch nhưng đối với phổ thông thiên quỷ mà nói cũng là một khoản không con số nhỏ a, mà bây giờ, nộp chi phí chạy đến quyết đấu chàng trong đến, tưởng tượng nhiệt huyết sôi trào xuất sắc chiến đấu không thấy, lại thấy như vậy chiến đấu. Cho tới rất nhiều thiên quỷ trong lòng nghẹn chân khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải là bởi vì quyết đấu chàng có minh văn quy định không thể làm bậy lời nói, chỉ sợ có thiên quỷ sẽ trực tiếp chạy đến quyết đấu chàng đem Tần Vũ đánh đau một phen. Không chỉ là những người khác, ngay cả Hạo Quân Thần cũng sừng sờ, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, ở hắn tưởng tượng bên trong Tần Vũ hẳn là đại sát tứ phương mới đúng, nhưng bây giờ. Tính là gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy là buồn bực nhưng Hạo Quân Thần cũng suy đoán Tần Vũ hẳn là ở thử tăng lên thực lực. Tiểu tử này cũng chỉ dám ở thiên quỷ này trước mặt bính đạt đến, nếu đi tiểu tu di thiên, có thể phá hắn chư thiên bộ người nhiều vô số kể. Mà đang ngồi ở Hạo Quân Thần bên cạnh Hoàng Kim Nhiêu mặt đầy châm chọc, trong miệng không ngừng phát ra cười nhạo tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm liên tục gần 20 vị thiên quỷ toàn bộ đều bại đồng xuất vừa rút lui sau, phía sau thiên quỷ môn toàn bộ đều buông tha khiêu chiến, một viên hồn huyết tinh thạch trực tiếp đổ xuống sông xuống biển, mà toàn bộ quyết đấu chàng tức giận mắng tiếng liên miên bất tuyệt. Mang theo nộ tiên diện cụ Tần Vũ căn bản liền làm như không nghe, đang xác định không người tiếp tục khiêu chiến sau, Tần Vũ trực tiếp ở vô số người tức giận mắng bên trong rời đi quyết đấu chàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, trừ đi quyết đấu chàng cần nộp chi phí sau, lần này khiêu chiến lại kiếm hơn 300 viên hồn huyết tinh thạch, có thể nói là lấy được chỗ ích không nhỏ. Ở vận hành man thiên thuật thoát khỏi vô số thiên quỷ thần thức sau, Tần Vũ vô thanh vô tức trở lại Hạo Quân Thần phủ để. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở toàn bộ Vĩnh Sinh ngoại thành đem Tần Vũ mắng phiên thiên lúc, Tần Vũ tiến vào Hạo Quân Thần tiểu thiên địa, bắt đầu bế quan tu luyện, mặc dù chỉ đánh không tới 20 chàng, nhưng Tần Vũ thu hoạch lại không nhỏ đại, hắn yêu cầu thời gian nhất định tới điều nghiên một phen. 3 tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ từ trong cảm ngộ mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn chăm chú chính mình thiên quỷ thân thể, ánh mắt lóe lên, đạo. Dựa theo thiên quỷ thân thể cân nhắc tiêu chuẩn, bây giờ ta thiên quỷ thân thể hẳn coi là đến gần vô hạn tỷ vết nào thân thể chứ? gocchuyenaudio.com. Việc cần kíp trước mắt, ta cần trước bước vào tỷ vết nào thân thể, khi đó mới có thể đem một phòng quy tắc khắc trên người từng cái tàn hồn trên, như vậy thứ nhất nhất định có thể để cho ta phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Coi như chống lại hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đạo quỷ cũng có sức tự vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng thời gian này ta còn cần nhìn một chút những thần kia thông, chiến kỹ có thể sử dụng. Đáng tiếc thương thiên ấn ký vẫn còn ở thân thể bên trong, nếu không, liền có thể động dụng thương thiên nhất chỉ thần thông băng thiên. Vân vân, quỷ này vực đã có thương thiên nhất mạch, bọn họ thương thiên ấn ký thì như thế nào tới? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên, lâm vào trong trầm tư. Ngày sau đang từ từ đi suy nghĩ, trước đem thiên quỷ thân thể tăng lên tới tỷ vết nào thân thể, trước mắt một phòng quy tắc cảm ngộ ra hồn minh lực rồi hãy nói. Tần Vũ tự nói, xuất ra 100 viên hồn huyết tinh thạch trực tiếp miệng to thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồn huyết tinh hóa đá làm tinh thuần cực kỳ hồn chi lực trào vào bên trong cơ thể, kèm theo trong đó còn có hỗn tạp không ít tàn hồn. Nếu là còn lại thiên quỷ thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ hoảng sợ cực kỳ, phải biết hồn huyết tinh trong đá ẩn chứa hồn chi lực cực kỳ bàng bạc, như Tần Vũ như vậy sơ kỳ đạo quỷ duy nhất thôn phệ một viên liền đính thiên, mà giống như Tần Vũ như vậy một hơi thở nuốt vào 100 viên. Rất dễ dàng tự bạo mà chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tần Vũ thần sắc không thay đổi, trực tiếp vận khí thôn tiên cửu thức điên cuồng hấp thu, định nhất cổ tác khí xông vào tỷ vết nào thân thể. Đăng nhập để đọc truyện. 10 tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạo Quân Thần đang ở phủ đệ trong hoa viên, hai tay chắp sau lưng ngước nhìn tối tăm mờ mịt không trung, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua tinh mang. Hắn nhận được tin tức có dị tượng biểu hiện thánh cảnh đạo tràng, sợ rằng trong mấy năm này tương hội mở ra. Mãi mãi sinh ngoại thành nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng đã là ám triều dũng động, thậm chí nội thành đều có thế lực lớn yêu nghiệt tiến vào bên ngoài trong thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là, Hạo Quân Thần là dự định tiến vào tiểu thiên địa tu luyện một đoạn thời gian, có thể bởi vì trong trời đất nhỏ bé hồn chi lực cơ hồ đều bị Tần Vũ hút khô, để cho hắn không thể không buông tha cái ý nghĩ này, bất quá, hắn đối với Tần Vũ tràn đầy mong đợi. Cửu hoàng tử, hoàng tiền bối tiến vào ngoại thành bên trong liền không biết tung tích, chỉ sợ là đi tìm hắn nội thành bằng hữu đi. Người xem còn muốn hay không định tìm hắn tung tích, một ông già hiện lên Hạo Quân Thần bên người thấp giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần, Hạo Quân Thần ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, Hoàng Kim Nhiêu là hắn lớn nhất lá bài tẩy, chỉ cần Tần Vũ trong bốn người có một người có thể thông qua nội thành tư cách tái, như vậy có Hoàng Kim Nhiêu ở, bọn họ tiến vào bên trong thành cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng có thể nói, mấy năm nay hết sức lôi kéo Hoàng Kim Nhiêu chính là lưu một đường tia ở bên trong thành, cũng là vì ngày sau thế lực phát triển, chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách cùng còn lại vài tên hoàng tử tranh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu hoàng tử kia vương tinh thần xuất quan, cocchuyenaudio.com, đang lúc này có thiên quỷ cấp tốc chạy như bay tới, thấp giọng nói. Hạo Quân Thần hai mắt sáng lên, thấp giọng nói, đi xem hắn một chút thu hoạch như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lát sau, khi lại một lần nữa thấy Tần Vũ lúc Hạo Quân Thần thần sắc khẽ biến, trực giác nói cho hắn biết Tần Vũ phát sinh biến hóa không nhỏ, có lẽ phát ra khí tức đến xem, Tần Vũ tu vi thực lực cũng không có tăng bao nhiêu, khiến Hạo Quân Thần rất ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạo đạo hữu, có chuyện còn cần làm phiền ngươi, Tần Vũ nhìn rơi ở phía trước Hạo Quân Thần, trực tiếp mở miệng nói. Hạo Quân Thần mắt sáng lên, đạo, có chuyện cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định thỏa mãn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sẽ giúp ta khuếch tán một cái tin, liền nói, ta khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ, mà tiền đặt cuộc là 300 viên hồn huyết tinh thạch. Tần Vũ vẻ mặt bình thản nói, Hạo Quân Thần thân thể rung một cái, kể cả phía sau hắn Lý lão cũng trợn mắt há mồm, nhìn về phía Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi chắc chắn chứ, khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ, bao gồm đỉnh phong đạo quỷ. Mà ngươi, chẳng qua chỉ là sơ kỳ đạo quỷ a, Hạo Quân Thần có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tần Vũ gật đầu, không chút do dự nói, chắc chắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tinh Thần, nhìn ngươi nghĩ lại, lần trước đã đưa tới nhiều người tức giận hơn nữa, nếu là lấy hướng coi như, nhưng gần đây. Ngoại thành bên trong có chiến linh xuất hiện, một khi có chiến linh cũng tham dự khiêu chiến. Chiến linh, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, đôi mắt sâu bên trong mang theo một phần mong đợi, trầm ngâm chốc lát sau, đạo. Không việc gì, ngươi chỉ cần giúp ta khuếch tán là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạo Quân Thần hít sâu một cách thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt lóe lên nồng nặc mong đợi, hắn gật đầu nói. Được, chúng ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.